Vô thượng sát thần, chương 1336. Người muốn giết ai? Góc truyện audio.com. Dịch Bằng không có nói tiếp, hắn biết bản thân không nên hoài nghi Tiêu Phàm, nhưng hơn một vạn gốc bát phẩm linh dược trở lên, nếu như cứ như vậy toàn bộ ngắt lấy thì cũng quá lãng phí. Cho nên, tiếp theo các ngươi còn có một nhiệm vụ. Tiêu Phàm cười cười, lại nói. Hiện tại các ngươi chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ của các ngươi trước mà thôi, nhiệm vụ tiếp theo chính là đem những linh dược này cấy ghép ở một không gian bí cảnh khác. Còn có một không gian bí cảnh khác, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cười không nói, hắn tự nhiên sẽ không đem sự tình bên trong tiểu thiên địa nói cho đám người, cho nên cũng chỉ nói là một cái không gian bí cảnh. Dù sao, không gian bí cảnh trùng kích không lớn hơn tiểu thiên địa, hơn nữa, đây cũng là một bí mật lớn của Tiêu Phàm. Ta, người muốn chúng ta làm sao bây giờ, người cứ nói đi, những linh dược này mặc dù dùng phương pháp đặc biệt sở ra giữ tươi, nhưng tốt nhất vẫn là lập tức cấy ghép bên trong thổ nhưỡng. Tiêu Linh Nhi nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nói, các ngươi hiện tại có một lựa chọn, hiện tại rời đi ta sẽ cho các ngươi thù lao những ngày qua, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch cùng 5 cây cửu phẩm linh dược, lựa chọn thứ hai, lưu lại giúp ta xử lý dược viên. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nuốt nước miếng, Tiêu Phàm trả tiền không phải lớn bình thường, bọn hắn chỉ bất quá hỗ trợ ngắt linh dược một tháng mà thôi, vậy mà cho thù lao lớn như vậy. Thiếu chủ ta lưu lại, Dịch Bằng không chút do dự nói ra. Kiếm công tử ta cũng lưu lại. Kẻ thứ hai mở miệng nói chuyện là Sở Nguyệt, nàng hiện tại cùng Dịch Bằng yêu đương, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị. Tiêu Phàm cười cười lại không có nói chuyện, tâm thần rơi vào trên thân 5 người Sở gia khác đang chờ bọn hắn quyết định. 5 người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mấy người đồng thời mở miệng nói. Kiếm công tử chúng ta đều lưu lại, tương lai các ngươi sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay. Tiêu Phàm cười cười, nói. Lưu lại chiến thần cảnh ta không dám hứa chắc nhưng tuyệt đối để các ngươi trở thành chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng cửu phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nếu là lúc trước Tiêu Phàm thật đúng là không dám nói khoác lác nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã có lực lượng, thực lực hắn không tệ, người bên cạnh cũng không ít cao thủ. Chủ yếu nhất là, hắn vừa mới được hơn 2 vạn khối thần thạch, nếu như có thể lĩnh ngộ áo nghĩa mà nói, đầy đủ không ít người đột phá chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh, đám người nuốt nước miếng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, cảnh giới này bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tốt, hiện tại ta đưa các ngươi đi một nơi. Tiêu Phàm cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem Sở Nguyệt cùng 5 người Sở gia khác đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Huyết ma, long mãng, ta cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi mau chóng tu luyện thành công. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, 2 đạo quang mang bắn vào mi tâm huyết ma viên cùng long văn thần mãng. Huyễn hóa chi thuật, huyết ma cùng long mãng đều hết sức kinh ngạc, huyết ma trực tiếp kêu ra. Không sai, các ngươi muốn đi theo ta chỉ có biến ảo thành bộ dáng nhân loại, bằng không mà nói, người muốn các ngươi chết không ít. Tiêu Phàm gật đầu, kỳ thật hắn lo lắng chiến thần điện. Góc truyện audio.com, trêu chọc bọn hắn hơn. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng chiến thần điện giao phong Tiêu Phàm cũng sẽ không sợ hãi, nên tới vẫn là sẽ tới, chỉ là sớm muộn mà thôi. Vâng, thiếu chủ, huyết ma cùng long mãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm chỉ là vì tốt cho bọn hắn. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói, Dịch Bằng, ngươi hiện tại cũng đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, tiếp theo đi theo huyết ma cùng long mãng hảo hảo tu luyện, mau chóng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ách vâng, khóe miệng Dịch Bằng có chút co lại, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thánh cảnh đỉnh phong là dễ dàng đột phá như vậy sao? Bất quá hắn cũng không dám phản bác Tiêu Phàm, không được không tự tin như thế, người trước kia không phải cũng nói đuổi không kịp Sở Nguyệt à, cuối cùng không phải là đuổi kịp sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Dịch Bằng. Thiếu chủ thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nghe được Tiêu Phàm nói, Dịch Bằng tràn ngập tự tin quá to. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đến một chuyến, Tiêu Phàm cười cười, để lại một câu nói liền mang Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi rời không gian bí cảnh, lần nữa lúc xuất hiện đã là bên trong một mảnh sơn lâm lâu lan cổ địa. Hơn một tháng Tiêu Phàm cũng coi là đem sự tình Tiểu Thiên Địa cùng Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh xử lý một lần, hắn hiện tại muốn làm chính là tích lũy. Cả cách truyền tống thông đạo mở ra còn có hơn một tháng này chúng ta làm sao bây giờ? Con mắt Tiêu Linh Nhi tặc lưu chuyển động. Đừng tưởng rằng ca mù liền không biết ngươi muốn làm gì. Tiêu Phàm bĩu môi, đột nhiên khóe miệng cũng hiện lên một vòng tà tà. Hơn một tháng tự nhiên sẽ không lãng phí, người có thể tiến vào ở đây khẳng định đều có không ít tài phú. Chủ ý này hay, Tiêu Linh Nhi e sợ thiên hạ không loạn, bất quá trước đó ngươi tìm chút thời giờ tu luyện bộ công pháp này đi. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, hồn biến liễm tức thuật cùng phân cân thác cốt thủ khẩu quyết in vào trong đầu Tiêu Linh Nhi. Dứt lời, thân thể Tiêu Phàm một trận ngọa nguậy, lập tức biến thành bộ dáng kiếm hạt tử, đồng thời tiểu kim cũng biến thành một đầu bạch sắc sư tử. Công pháp này không tồi, ta nhất định tu luyện thành công. Ánh mắt Tiêu Linh Nhi tỏa sáng, tựa như so với nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới còn kích động hơn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, Linh Nhi cùng tiểu ma nữ thật đúng là một dạng, đều là e sợ thiên hạ không loạn. Xùy, đột nhiên lỗ tai Tiêu Phàm rung động một cái, cho Tiêu Linh Nhi một cái thủ thế im lặng, sau đó chỉ phía trước, lúc này, một đạo thanh âm truyền vào trong tai Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi. Thanh Nhi, ta xem chúng ta hay là trở về trong đội ngũ Sở gia đi, dạng này tiếp theo không phải biện pháp, người Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc vẫn luôn truy sát người Sở gia chúng ta. Đây là thanh âm một nam nhân, ngữ khí thập phần bất định. Trở về, nếu như Tiêu Linh Nhi biết chúng ta bán đứng bọn hắn, chúng ta trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đây là thanh âm một nữ tử tương đối bén nhọn. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt liền biết hai người là ai, hai người không phải ai khác chính là Sở Viêm cùng Sở Thanh trước đó rời đi. Lúc ấy chúng ta rời đi tiết lộ hành tung bọn hắn cho Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng chỉ có chúng ta biết, chỉ cần ngươi không? gocchuyenaudio.com nói, ta không nói, bọn hắn làm sao có thể biết được. Sở Viêm lo lắng nói, hừ, muốn trở về thì ngươi trở về, dù sao ta sẽ không trở về, hiện tại lâu lan cổ địa là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần lực chi tinh, chỉ cần chúng ta được thần lực chi tinh, cho dù là Sở gia chúng ta còn cần sợ ai. Sở Thanh lạnh lùng nói, ngừng lại, nàng lại bổ sung một câu, Sở Viêm, ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, ngươi nếu trở về coi như được thần lực chi tinh cũng phải giao cho Sở gia. Huống chi Tiêu Linh Nhi chỉ là một dược nô mà thôi, vậy mà đối với chúng ta la hét om sòm, thật sự cho rằng nàng là ai? Ta chính là không quen nhìn nàng, lần trước Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn không giết chết nàng là vận khí nàng tốt, nếu như ta biết rõ hành tung nàng hiện tại ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết nàng. Nói đến đây, trong mắt Sở Thanh lóe lên nồng đậm vẻ ác độc, nàng với đối Tiêu Linh Nhi ngược lại không có quá nhiều cừu hận, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ ghen ghét mà thôi. Sở Thanh, ngươi muốn giết chết ai đây? Sở Viêm còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được thanh âm này, Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Cách chương.